Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379 tàu bay. Có điều Trương Húc biết, như vậy nhàn nhã tháng ngày, bình thản tâm thái, chẳng mấy chốc sẽ không có, đi hướng về Ma Tai tiền tuyến, nhất định là từng bước nguy cơ. Mỗi lần Ma Tai phát sinh, các đại tông môn đệ tử ngã xuống chính là nhiều nhất. So với tầm thường làm nhiệm vụ, so với thú triều, nhiều hơn nhiều, mà lần này, Trương Húc là mang theo thân thể xuyên Việt tới. Nếu như hắn ở cái này là thế giới chết rồi, cũng chính là thật tử vong. Đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, có thể hay không trở lại địa cầu đều không cũng biết. Trương Húc phủ rơi mất một mảnh rơi vào trên mặt hắn cánh hoa. Khe khẽ thở dài, ngày thứ ba, liền chuẩn bị xuất phát. Ở Thanh Mộc Trấn trên quảng trường, mấy ngàn người đã tụ tập lên. Trương Húc cũng ở nơi đây. Trên bả vai là Hồ Kỳ. Trương Húc vốn là nhường Hồ Kỳ lưu lại, mỗi ngày tiếp tục đến hậu sơn tu luyện. Hồ Kỳ không muốn, nhất định phải bồi Trương Húc đi Ma Tai tiền tuyến. Trương Húc khuyên nửa ngày. Hồ Kỳ nói chuyện, nơi nào có chủ nhân muốn ra chiến trường. Linh sủng lưu ở phía sau. Trương Húc không có lời gì để nói. Có điều mang theo Hồ Kỳ cũng được, có ít nhất nguy hiểm gì, có thực lực mạnh mẽ ma tộc, có thể giao cho Hồ Kỳ đến xử lý, chính mình an toàn càng có bảo đảm. Trương Húc chính suy tư, nhiều người như vậy, đặc biệt là luyện khí kỳ đệ tử rất nhiều, vẫn sẽ không ngự kiếm phi hành, nên làm sao đi hướng về Ma Tai tiền tuyến đây? Phải biết, coi như là ngự kiếm phi hành qua, cũng phải hao phí thời gian nửa ngày. Nếu là thừa khoái mã qua, cần 5 ngày, đi tới, cũng không cần nói rồi, chỉ ít cần thời gian 1 tháng. Vừa lúc đó, Tào Thư Ngọc xuất hiện. Tào Thư Ngọc vừa xuất hiện, những này líu ra líu díu luyện khí kỳ đệ tử, trúc cơ kỳ đệ tử đều yên tĩnh lại. Tào Thư Ngọc liếc mắt một cái Trương Húc, ở Trương Húc vẫn không có chú ý thời điểm, cấp tốc thu hồi ánh mắt. Tiếp đó, Tào Thư Ngọc nói chuyện. Lần này, ta mang bọn ngươi đi hướng về Ma Tai tiền tuyến, giết chết ma tộc, đừng quên lưu lại bọn họ đầu lâu bên trong ma tinh. Trở về sau đó tính toán điểm cống hiến. Còn có, cho dù cùng những tông môn khác người có mâu thuẫn, cũng không cho phép động thủ, chém giết, có thể đăng báo chúng ta những này mang đội trưởng lão. Chúng ta sẽ cùng những tông môn khác trưởng lão phối hợp giải quyết. Nếu như ai cùng những tông môn khác người động thủ, diện bích 10 năm, tạo thành hậu quả nghiêm trọng, đuổi trục xuất môn phái, thậm chí trực tiếp giết chết, có nghe hay không? Luyện khí kỳ đệ tử, trúc cơ kỳ đệ tử đều hô lớn, nghe được. Tiếp đó, liền nhìn thấy Tào Thư Ngọc trong tay lóe lên, xuất hiện 6 cái thuyền hình linh khí. Tào Ngọc Thư ném không trung, những thuyền này hình linh khí thấy gió liền dài. Rất sắp trở thành quái vật khổng lồ. Trương Húc nghe xung quanh đệ tử nghị luận, mới biết cái này gọi là tàu bay. Sớm có nhiệm vụ đường người phân được rồi tổ. Mỗi cái tổ hơn 500 cái luyện khí kỳ đệ tử, chừng 40 cái trúc cơ kỳ đệ tử, 5-6 cái kim đan kỳ đệ tử. Sau đó theo đè tổ lên thuyền, kim đan kỳ đệ tử phụ trách thay phiên khởi động, khống chế tàu bay. Trương Húc bị phân đến thứ 6 tổ, lên tàu bay, Trương Húc cố gắng quan sát một phen, tàu bay không biết là lấy cái gì vật liệu luyện chế thành. Xem ra thật giống tốt nhất bạch ngọc, rất lớn, có thể chứa đựng mấy trăm người đà tọa, nghỉ ngơi trung tầng, khoang đáy có một ít phòng ngủ, có thể ngủ, có điều chỉ có hơn 100 cái giường ngủ, muốn thu phải nghỉ ngơi giường ngủ, là cần dùng tông môn điểm cống hiến đem đổi lấy. Mà tầng cao nhất, nhưng là một ít phục vụ phương tiện, nhà ăn, phòng trà cái gì, Trương Húc cũng không có đi chỗ khác. Tham quan xong tàu bay, liền đứng thẳng ở trên boong thuyền. Trên boong thuyền cũng một điểm không cảm giác được gió, không cảm giác được tàu bay tốc độ, bởi vì tàu bay mép thuyền trên mở ra một trong suốt vòng bảo vệ. Trương Húc nhìn trên mặt đất cảnh tượng càng ngày càng nhỏ, nhìn tàu bay xẹt qua một mảnh khoảng cách. Cảm giác một hồi, so với phi kiếm tốc độ thoáng chậm một chút, Thế nhưng cũng rất tốt. Phỏng chừng buổi tối trước, nhất định có thể đến Tây Nam Ma Tai tiền tuyến. Bọn họ những người này sẽ đi hướng về Kháng Ma Thành. Ở nơi đó nơi đóng quân dàn xếp lại, chia làm tiểu tổ, đi tới tiền tuyến, cắn giết ma tộc. Trương Húc mấy ngày nay cũng là tìm một chút sách nhìn, hiểu rõ một chút có quan hệ Ma Tai tin tức. Ma Tai hầu như mỗi 80 năm liền bạo phát một lần. Rất nhiều kim đan kỳ đệ tử đều trải qua nhiều lần Ma Tai. Hơn nữa, mỗi lần Ma Tai xuất hiện địa điểm đều là Kháng Ma Thành Tây Nam. Địa lý sai lệch sẽ không vượt qua 500 dặm. Theo hơi lớn có thể suy đoán, nơi đó không gian bích trướng khá là bạc nhược. Ma tộc tiêu tốn đại lực khí mở ra đường nối. Tự nhiên là phải tìm không gian bích trướng khá là bạc nhược địa phương. Trương Húc tiếp tục ngắm phong cảnh. Trên đường đi qua không ít phàm nhân đô thị. Hiện tại là đầu hạ mùa. Hoa màu đều thành thục. Từng khối màu vàng đất ruộng ở trước mắt triển khai. Sinh cơ bừng bừng, khiến người ta cảm thấy một chút vui sướng. Nghe những đệ tử kia nghị luận, phía sau đa số phàm nhân là sẽ không biết phát sinh ma tai. Rất nhiều người chính là như vậy thật yên lặng vượt qua một đời. Đa số người cả đời cũng không gặp được một ma tộc. Thế giới này không có cái gì quan phủ. Nói như vậy, đều là mỗi cái to to nhỏ nhỏ tông môn. Dựa theo tông môn vị trí, phân chia phạm vi thế lực, phái người quản lý thành thị, nông thôn, còn có những người phàm tục, mà các đại tông môn hộ vệ những người phàm tục an toàn. Nếu như không có tông môn, không có người tu chân, những người phàm tục sinh mệnh sẽ dường như chuyện vặt như thế bị ma tộc thu gạt. Đến chiều giờ mùi trưa, liền đạt tới Kháng Ma Thành. Kháng Ma Thành tường thành phi thường cao to, là tầm thường thành thị hai lần. Toàn bộ tường thành là dùng một loại màu xanh thạch điều kiến tạo lên. Xem đến khi đó là tiêu tốn không ít nhân lực. Ở trung tâm thành phố, là một lớn vô cùng quảng trường. Tàu bay đứng ở quảng trường này trên. Thanh Mộc Tông đệ tử hạ xuống tàu bay. Tào Thư Ngọc cầm lấy một mặt cờ tử, cắm ở quảng trường bên cạnh trên một đài cao. Mặt trên đã xuyên không ít quân cờ. Bên cạnh một chút cơ kỳ sư huynh cho Trương Húc giải thích. Xuyên vào quân cờ cho thấy Thanh Mộc Tông người đến tham gia chống lại ma tộc chiến tranh. Trương Húc nhìn một chút. Thanh Mộc Tông quân cờ là một đoạn xanh xanh gậy trúc. Bên cạnh những kia quân cờ cũng là cổ quái kỳ lạ, cái gì cũng có. Có một quân cờ mặt trên là một kim loại chùy sắt. Còn có một quân cờ mặt trên là một người phụ nữ đeo ngọc trâm. Còn có một quân cờ lớn vô cùng. Mặt trên không có thứ gì. Chính là một mảnh màu xanh. Thanh Mộc Tông người mới vừa hạ xuống tàu bay. Lập tức liền có một ông lão lại đây. Tào trưởng lão, có thể đợi được các ngươi. Tào Thư Ngọc nói chuyện. Bách Lý trưởng lão, tình hình trận chiến làm sao? Bách Lý Càn nói chuyện. Tình hình trận chiến không phải rất lạc quan. Người trước tiên mang theo Thanh Mộc Tông đệ tử đi dàn xếp. Buổi tối chúng ta tỉ mỉ đàm luận. Tào Thư Ngọc gật gật đầu. Cũng tốt. Tào Thư Ngọc mang theo Thanh Mộc Tông đệ tử hướng về thành thị Bắc Bộ đi đến. Đến một chỗ rộng rãi phi thường trạch viện trước mặt. Ngừng lại, Trương Húc nhìn thấy trên tấm bảng chút ba chữ lớn Thanh Mộc Tông. Nghe xong mặt khác một vị trúc cơ kỳ đệ tử giải thích mới biết. Đại tông môn ở đây đều là có trụ sở. Tầm thường không cần thời điểm, nhường phàm nhân trông giữ lên. Đến ma tai bạo phát, tông môn người đi tới nơi này, trực tiếp vào ở là có thể. Nơi này ở lại điều kiện tự nhiên là không bằng trong tông môn. Thế nhưng so ra tầm thường khách sạn, hay là muốn tốt hơn rất nhiều. Đón lấy lại là một trận rối ren. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.